Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, đoạn nghĩa. Là Hồ Hoàng bởi vì Hồ Thái Tử mất cứu sự tình, rất thù hận Yêu Hoàng, còn có chính mình, mà Miêu Hoàng, hiển nhiên là hắn trả thù Yêu Hoàng tốt nhất minh hữu. Tự nhiên minh hữu. Chính mình tự phụ vì yêu tộc thứ nhất Chí Giả, lại quên đi, Chí Giả không phải là bất bại, cũng không không mất, lần này bị cùng là Chí Giả Hồ Hoàng tính toán, bị bại hết cách, mà lại, Hồ Hoàng không hề cố kỵ, chính mình có điều cố kỵ, trận chiến này, rơi vào hạ phong, chính là bởi vì cố kỵ, nhưng là, ta có thể không có cố kỵ a? Phượng Hoàng cười khổ. Nhưng hắn lập tức liền lại có một phần minh ngộ dâng lên. Nghĩ đến sảng khoái trước chi quan khiếu chỗ. Thả Miêu Hoàng rời đi cũng tốt. Nhưng lại tuyệt đối không thể bỏ mặc nhân loại kia đi theo Miêu Hoàng cùng rời đi. Mà chỉ cần bọn hắn mỗi người đi một ngả. Đó chính là Vân Dương Tử Kỳ đến rồi. Dù sao hắn hiện tại đã bị cố định vì yêu hồ hình dạng. Không bao giờ còn có thể hóa tướng ngàn vạn. Chỉ cần Vân Dương vừa chết, cho dù yêu tộc nội loạn không thể né tránh, chính mình chậm chậm xử trí liền tốt, luôn có khoan nhượng. Yêu Hoàng thành bên ngoài, ngàn dặm xa, Miêu Hoàng vẫy tay một cái, một tòa đẹp đẽ đình nghỉ mát, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao thấp khoảng chừng 30 hơn trượng, đình tấm biển thượng thư ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Đoạn nghĩa đình, tòa này đình hai bên, còn sắp đặt 10 dặm hành lang, tuy không điêu lương vẽ trụ, lại hiển thị rõ dã thú, một đầu tăng mạnh bàn, từ đông đến tây, phân loại chỉnh chỉnh tề tề hai hàng cái ghế, Miêu Hoàng ở trước cửa, đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi, hắn biết rõ, càng thêm tâm tính, năm đó đám huynh đệ kia, nhất định sẽ tới. Tới đây đồng mưu một say, mà chính mình, cần lưu tại nơi này, cùng năm đó huynh đệ phải say một cuộc, cho dù nơi đây khoảng cách Yêu Hoàng thành rất gần thì như thế nào. Giờ này khắc này, không còn bất cứ chuyện gì so cùng huynh đệ chung say một cuộc. Quan trọng hơn, mặc dù sau đó, Yêu Hoàng điều động ngàn vạn đại quân đến vây công. Ta cũng muốn cùng năm đó các huynh đệ uống xong trận này rượu. Vân Dương đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài. Chú mục tại uyên đình nhạc trì Miêu Hoàng. Nhìn đối phương tựa như sâu không lường được núi cao như vực sâu thân thể. Mặc dù quân này đã bó tay lao tù vô số tuế nguyệt. Nhưng này phần run sợ lẫm phong xương. Loại kia một mình liền có thể chống lên thiên địa khí thế. Lại là không có giảm bớt chút nào. Cùng nhau mà đến tất cả Miêu tộc. Còn có mới vừa từ trong lao đi ra 20 mấy vị thánh quân bọn họ. Chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh này đứng ở trước mắt. Liền thiết thiết thực thực cảm giác chính mình có chủ tâm cốt. Có đạo thân ảnh này tại. Trong thiên hạ, ta không sợ hãi. Trong lòng an tâm cực kỳ. Không hổ là trong truyền thuyết Yêu Hoàng. Quả nhiên là phong thái siêu giật, bất thế hào hùng, Vân Dương trong lòng thầm khen, từ đáy lòng ca ngợi. Sau một lát, không gian lại như tấm gương đồng dạng phá toái phân liệt. Hồ Hoàng thân ảnh từ trong hư không một bước đi ra. Mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã ý cười, lặng lẽ nói, Miêu, ta không để ý tới đừng yêu như thế nào, hai chúng ta cũng chỉ uống rượu. Dù sao cái này phá đỉnh ta là không vào đi. Rượu đâu? Là rượu ngon không? Miêu Hoàng trong mắt đồng dạng thoáng hiện ấm áp ý cười. Trầm giọng nói. Hồ Ly, lần này, có ngươi mấy phần chuẩn bị? Hồ Hoàng cười ha ha một tiếng. Nói, thật là rất không ít đâu. Chí ít một thành luôn luôn có. Một thành, đành phải một thành. Miêu Hoàng lấy làm kinh hãi. Cái kia, Hồ Hoàng nói, mặt khác chín thành, tất cả đều là ngươi. Ba vị Miêu Phi còn có Phượng Hoàng điểm danh cái kia Vân Dương Vân trưởng môn bày kế. Miêu Hoàng trong mắt thần sắc biến ảo một chút, nói: Vân Dương trưởng môn, nhân loại. Miêu Hoàng một câu tam vấn, lại là càng có nguyên nhân hơn duyên. Trong lòng biến hóa quả nhiên trầm bổng chập trùng, ngoại nhân khó được. Nhưng Hồ Hoàng lại cực kỳ lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhìn xem Miêu Hoàng sắc mặt, cũng không có lại nói khác. Hiển nhiên là muốn nhìn Miêu Hoàng đối với nhân loại là thế nào một cái thái độ. Hoặc là nói, đối với Vân Dương là thế nào một cái thái độ. Mặc kệ là nhân loại hay là yêu tộc, hắn đã cứu ta thoát khốn, chính là ta ân công. Miêu Hoàng rất sung sướng, ân ngắn rõ ràng mới là đại trượng phu. Dù là ngày sau cùng nhân loại tránh không được muốn sống chết một trận chiến, nhưng phần ân tình này, bản hoàng luôn luôn phải nhớ kỹ, tự có hồi báo thời điểm. Ngươi như thế nào đối với hắn là giữa các ngươi sự tình, cũng không cần cùng ta báo cáo chuẩn bị. Ta tới này cũng không phải đến cùng ngươi khách sáo, làm nhảm chuyện tào lao. Hồ Hoàng yên tâm cười cười, không tệ không tệ, huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về, không say không nghỉ. Miêu Hoàng mỉm cười gật đầu. Đang khi nói chuyện, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Ưng Hoàng, Hầu Hoàng các loại nhao nhao xé rách hư không mà lâm, cùng nhau đến đây, còn có rất nhiều các tộc cao thủ. Chỉ là chúng yêu hoàng nhìn thấy Miêu Hoàng, thậm chí nhìn thấy cái kia đoạn nghĩa đình ba chữ, tất cả đều ngạc nhiên. Bằng Hoàng cười hắc hắc, trước tiên mở miệng nói, Miêu, huynh đệ chúng ta cũng không có làm cái gì xin lỗi sự tình của ngươi, ngươi lại để cho cùng chúng ta cắt bào đoạn nghĩa, đây cũng là ngươi không chính cống, không nên không nên, quyết định không được, cái này có thể tuyệt đối không được a. Mấy vị khác hoàng giả cũng đều là nở nụ cười, nhao nhao trêu ghẹo. Miêu Hoàng nụ cười trên mặt càng ấm áp, nói, ta hiện tại đã ra tới, cái này phần sau thế yêu sinh chỉ sợ đều muốn cùng Long Ngự Thiên cái thằng kia túi quấn đi xuống. Các ngươi không cùng ta đoạn nghĩa, về sau soi mặt, treo lên đỡ, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ưng Hoàng hừ hừ cười lạnh, ai muốn cùng ngươi đánh nhau? Long Ngự Thiên cùng ngươi ở giữa sự tình, cũng chỉ là giữa các ngươi sự tình, giữa chúng ta giao tình, mãi mãi cũng là giao tình. Đoạn nghĩa loại này tăng lương tâm hoạt động, mãi mãi cũng cùng chúng ta kéo không lên quan hệ tốt a. Hổ Hoàng cười lên như là sét đánh, cái này lại không phải đối phó nhân loại, ngươi cùng Long Ngự Thiên ở giữa đả sinh đả tử, chúng ta coi như ý xấu xem kịch vui, chỉ có một tiết cần sớm nói xong. Nếu là thật có cái vạn nhất, ngươi chết, huynh đệ mấy cái tự nhiên là sẽ cho ngươi nhặt xác, an bài cho ngươi hậu sự. Nhưng nếu là ngươi tương đối lợi hại, đem Long Ngự Thiên lão tiểu tử kia đánh chết, vậy chúng ta cũng đều vì hắn thu thập hậu sự, ngươi không có ý kiến chớ? Báo Hoàng nói, chính là, chúng ta ai cũng không giúp, nhiều lắm là giúp chết phía kia nhặt xác. Ngưu Hoàng thật thà cười, vạn nhất ngươi đả sinh đả tử đánh mệt mỏi, không muốn đánh đi xuống, muốn tìm một chỗ an hưởng tuổi già, các huynh đệ cũng có thể giúp đỡ, như thế dễ dàng hơn uống rượu pha trò, ngẫm lại đều là chuyện tốt tới. Sau khi nghe xong Ngưu Hoàng một lời, các vị hoàng giả cùng một chỗ cười to, cùng ồn ào. Hầu Hoàng trong mắt kim quang lấp lóe, ta bên này không thể cam đoan khác, nhưng ngươi như tới tìm ta, ta bắt ta tự mình nhưỡng rượu cho ngươi uống. Miêu Hoàng cười ha ha, ngươi đừng dụ hoặc ta, ngươi lời nói này để cho ta cái gì đều không muốn làm. Ở đến hầu tộc dưỡng lão đi. Chúng hoàng cười to, Miêu Hoàng nhẹ giọng cười một tiếng, nói, các vị huynh đệ trời cao tình bạn, nấp tại này liền không nói cái gì đa tạ vân vân. Trải qua lần đại biến này đằng sau, ta tâm tình vào giờ khắc này thật sự là phức tạp cực kỳ. Rất nhiều chuyện, cũng cần một lần nữa trải vuốt điều chỉnh. Hắn cười lớn một tiếng, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay cái này ly biệt chi rượu, dù sao vẫn là muốn uống thống khoái, chỉ ở hôm nay một say, không để ý tới ngày mai tử sinh. Các vị hoàng giả cười lớn một tiếng, không tệ không tệ, bất kể như thế nào, hôm nay đều là muốn uống thống khoái. To lớn đoạn nghĩa đình đang ở trước mắt, lại sửng sốt không có một cái nào hoàng giả đi vào trong đó. Tất cả đều lựa chọn đứng ở bên ngoài, liệt tửu đã mở ra, hương thơm bốn phía, rất lâu, không có dạng này cùng một chỗ uống rượu. Hổ hoàng to con thân thể có chút hơi run, thế mà cảm thán một câu, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ phóng khoáng. Các huynh đệ, làm đi, ừng ực, các vị hoàng giả, tất cả đều việc nhân đức không nhường ai cùng một chỗ nâng chén. Ngay vào lúc này, hư không lại một lần nữa xé rách, một bóng người, có chút sợ hãi rụt rè đạp đi ra. Người đến sắc mặt phức tạp, ánh mắt càng hình phức tạp, trong thanh âm càng là không có nhiều lực lượng. Miêu huynh, ta đến tiễn ngươi, người đến lại là Cẩu Hoàng. Cẩu Hoàng nhưng nói là yêu tộc chư hoàng bên trong không có nhất tồn tại hoàng già. Nhưng hắn hay là cửu mệnh miêu không có xảy ra việc gì tình trước đó. Miêu hoàng huynh đệ tốt nhất, nhưng mà chính là vị này tốt nhất huynh đệ. Tại cửu mệnh miêu bị yêu hoàng trấn áp, đánh vào yêu hồn ngục với tay về sau, bỏ đá xuống giếng vô cùng tàn nhẫn nhất, đuổi bắt cửu mệnh miêu bộ tộc thủ đoạn nhất cay, đối với yêu hoàng nịnh nọt ton hót bày mưu tính kế độc nhất. Tất cả đều là xuất từ vị này Cẩu Hoàng chi thủ. Chính là bởi vì ở đây, Cẩu Hoàng làm thu hoạch rất nhiều. Chẳng những không có bởi vì thân là miêu hoàng bạn thân bị yêu hoàng chán ghét mà vứt bỏ. Ngược lại nhảy lên trở thành yêu hoàng tâm phúc. Cơ hồ có thể nói, Cẩu Hoàng chính là dẫm lên cửu mệnh miêu bộ tộc từng đống trên thi thể vị. Bây giờ, hắn thế mà xuất hiện ở nơi này. Thế mà luôn mồm nói đến đưa miêu hoàng. Người nhà không phải đến thị uy à. Tất cả hoàng giả đều là dừng lại không uống. Đầy mắt đều là nghiền ngẫm định lấy Cẩu Hoàng. Miêu hoàng đạm mạc cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn cũng không nhìn Cẩu Hoàng, thản nhiên nói, ta cả đời này cũng chỉ cùng ta huynh đệ uống rượu, cùng các hạ thì miễn đi, cùng một con chó uống rượu thật sự là nói thì dễ mà nghe thì khó. Cẩu Hoàng sắc mặt nhất thời thay đổi, thảm biến. Bây giờ tại trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một con chó à. Miêu hoàng đạm mạc, mỉa mai nói ra, các hạ lời nói này đến thật thú vị. Chẳng lẽ các hạ không phải một con chó sao? Cẩu hoàng cũng là chó à. Cửu mệnh miêu, ta biết ngươi oán trách ta năm đó hành động, nhưng ngươi lại có hay không biết. Chuyện năm đó, liên lụy đến chỗ rừng ngươi miêu tộc bộ tộc. Toàn bộ yêu tộc đều biết ta là ngươi huynh đệ tốt nhất. Nếu là ta không làm lựa chọn, đứng vững lập trường, thiên cẩu bộ tộc liền muốn bước ngươi miêu tộc theo gót. Ta không muốn thiên cẩu bộ tộc cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tùy tiện lật úp, ngươi biết không? Cẩu hoàng kích động nói ra, ngày đó các ngươi miêu tộc đã chú định hủy diệt. Đã chú định kết cục. Chẳng lẽ ta thiên cẩu bộ tộc cùng nhau góp đi vào chôn cùng mới là hảo huynh đệ làm sao? Ta cũng cần vì ta con dân suy tính a. Ta dùng ngươi kết cục tất nhiên, đến tranh thủ ta thiên cẩu bộ tộc hưng thịnh như vậy lâu. Làm sai chỗ nào? Ta thiên cẩu bộ tộc thân là yêu tộc, vĩnh viễn chung với yêu hoàng, lại có cái gì sai? Cẩu hoàng mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, miêu. Ngươi chẳng lẽ liền không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta suy nghĩ một chút? Đây chính là miệng ngươi miệng từng tiếng huynh đệ nghĩa khí sao? Miêu hoàng trào phúng cười cười, băng lãnh phun ra một chữ, lan, thanh âm hắn lạnh nhạt đến cực điểm, như là rét đậm băng tuyết. Ngươi lại không lan, liền rốt cuộc đi không được. Miêu Hoàng câu nói này hiển nhiên không phải nói cười. Chắc chắn không phải. Hồ Hoàng, Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Ngưu Hoàng, ở đây vô số cường giả, nhao nhao phóng người lên, đứng làm một loạt, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Cẩu Hoàng. Trong mắt tất cả đều là xem thường phỉ nhổ. Thậm chí, Ngưu Hoàng cùng Hồ Hoàng đã là kích động, xuất thủ chào hỏi giáo huấn chi. Bán huynh đệ, ngươi có lý do gì? Ưng Hoàng vỗ cánh bay ở giữa không trung, lạnh lùng nói ra, một con chó, thế mà đến tại cái này phát ngôn bừa bãi, muốn nói cái gì đạo lý, còn không cút nhanh lên trở về, đi hầu hạ chủ tử của ngươi, chờ lấy gặm mấy khối xương cốt là đứng đắn. Huynh đệ chúng ta ở giữa rượu, nếu là còn có chó phần, vậy còn có pháp uống a? Cẩu Hoàng mặt mũi tràn đầy tím chướng, hít một hơi thật sâu thở, nửa ngày, hét lớn một tiếng, khí thế kinh thiên động địa. Mắt thấy Cẩu Hoàng đang muốn rời đi thời khắc, không gian lại một lần nữa phá toái. Phượng Hoàng gầy gò thân ảnh, xuất hiện trên không trung. Quát, Cẩu Hoàng, cút về. Cẩu Hoàng hừ một tiếng, không nói hai lời, gấp chớp nhoáng thân mà đi. Chỉ là này sẽ ở đây chứ Hoàng cũng không có yêu lại chú ý Cẩu Hoàng. Tất cả hoàng giả đều cảnh giác muôn dạng nhìn xem Phượng Hoàng. Tất cả yêu đều có một cái cộng đồng kết luận. Phượng Hoàng nguy hiểm đẳng cấp xa không phải Cẩu Hoàng có thể so sánh. Thậm chí còn tại yêu Hoàng Long ngự thiên bản nhân phía trên. Bây giờ biết hơn, miêu tộc thế hệ trẻ tuổi cao tu đều là diệt. Kẻ đầu têu đúng là Phượng Hoàng. Cho dù ai trong bụng cũng không thể không đáng nói thầm. Phượng Hoàng liệu sẽ mới là nguy hiểm nhất, nhất hiểm ác cái kia yêu đâu. Đối với chúng yêu Hoàng trong lòng nghi kỵ lòng biết rõ Phượng Hoàng cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi coi là, giờ này khắc này ta còn có thể đối với Miêu có bất kỳ bất lợi a? Miêu lần này quyết tuyệt, đằng sau lập trường rõ ràng, nhưng lẫn nhau từ đầu đến cuối huynh đệ một trận, ta coi như lại như thế nào sinh khí. Chẳng lẽ cuối cùng này một chén rượu, ta cũng không tới uống. Nói xong, nhìn thấy chúng hoàng giả hay là một mặt đề phòng. Phượng Hoàng không khỏi giận không chỗ phát tiết. Giận dữ nói, năm đó Miêu xảy ra chuyện, dưới trướng yêu tộc hay là ta từng cái an bài các ngươi riêng phần mình bảo vệ. Làm sao hiện tại các ngươi mỗi một cái đều là tốt. Chỉ một mình ta không phải yêu. Các ngươi đây là ánh mắt gì nhìn ta? Chúng yêu cảm thấy càng giàu dĩ. Đúng vậy a, cũng là bởi vì những miêu tộc kia đều là ngươi lấy thủ kinh làm. Cho nên bọn hắn mới có thể bị chết sạch. Đều không ngoại lệ, không một sơ hở đi. Kinh lịch trước đó yêu hồn ngục bên ngoài một trận phong ba. Hồ Hoàng một phen ngôn từ mê hoặc, có này là sau cùng cái kia một cái thực trùy. Chúng yêu tự giác đối với Phượng Hoàng nhận biết cực khác. Lấy ánh mắt khác thường nhìn Phượng Hoàng. Lại có cái gì lạ thường đây này? Ngược lại là Miêu Hoàng hít một hơi dài, chủ động bưng lên một chén rượu. Phượng huynh nếu tự mình đi vào, đủ thấy ý thành. Vừa rồi câu kia nói hay lắm. Sau đó lập trường rõ ràng. Cuối cùng này một chén đoạn nghĩa tửu, thật là muốn uống. Nói không đều nói, lão Miêu uống trước rồi nói. Phượng Hoàng cười khổ càng sâu, khàn giọng nói, Miêu huynh, đi đường cẩn thận, nhìn quân sau đó, hết thảy hài lòng, nói đi, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nụ cười kia, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn, đang chờ lại muốn nói chút gì thời điểm, không gian lại lần nữa xé rách. Một cái bưng một chiếc kim quang chói mắt bát rượu đại thủ thẳng từ trong hư không đưa đi ra. Tới, cũng chỉ có một bàn tay. Một cái thanh âm hùng hậu bị phá vỡ hư không truyền đến. Âm vang nói, Miêu, chấm cũng tới uống một chén đoạn nghĩa tửu. Trước đó tình nghĩa xóa bỏ, từ nay về sau chính là sinh tử đại thù. người đến rõ ràng là yêu hoàng Thanh Âm. Miêu hoàng cười to, giơ lên một vò rượu, giơ thẳng lên trời liền rót, uống thôi, đem vò rượu bỗng nhiên ném vụn trên mặt đất, không chung cái kia vàng óng ánh bát rượu, cũng tại hư không phá toái. Miêu hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn tan hết cái này mấy ngàn năm tích tụ. Cùng ngươi, ta vốn là vô ý phụng bồi, nhưng chén này đoạn nghĩa tửu, không với ai uống, cũng chỉ cần cùng ngươi uống. Thành Như Quân nói, trước đó tình nghĩa, xóa bỏ, từ nay về sau, chỉ vì sinh tử đại thù. Hư không chậm rãi khép lại, cái tay kia cũng biến mất theo không thấy. Miêu hoàng ngưng mắt nhìn xem yêu hoàng tay biến mất phương hướng. Thật lâu bất động, một lát sau, mới rốt cục cười khổ một tiếng. Ta giết ngươi nhi tử, là vì Bạch Y, là vì huynh đệ, mà ngươi giết con của ta, là vì thù riêng, là vì chính mình, tình ý đã sớm không có ở đây. Bây giờ, một chén rượu này đằng sau, giữa ngươi và ta ngay cả tư oán đều không còn. 2 tỷ thần dân ân oán, há lại một câu huynh đệ liền có thể biến mất. Long Ngự Thiên, sau đó, người ta chỉ luận quốc thù, không nói mặt khác. Một bên, Phượng Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên một màn này. Cảm giác được rõ ràng, một trận quét sạch yêu tộc nội loạn đã hình thành, mà lại đã kéo ra màn che. Chưa bao giờ bất luận cái gì một khác, hắn như vậy thống hận yêu hoàng Long Ngự Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.